Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 118, hệ thống tu luyện mới. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy bốn chữ to đùng. Cửu dương thần công. Trên bìa quyển sách, Lăng Huyền Phong muốn ngất ngay tại chỗ. Công pháp cực phẩm trong cực phẩm. Cửu dương chân kinh tương truyền được ghi lại bên trong mép cuốn Lăng Già Kinh. Được Giác Viễn Thiền Sư, một người gác tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự, phát hiện, Lăng Già Kinh là một quyển kinh Phật được viết bằng chữ Phạn của Đạt Ma Sư Tổ nên Giác Viễn cho rằng Cửu Dương Chân Kinh là của Đạt Ma Sư Tổ đề. Lại, Cửu Dương Chân Kinh lần đầu được nhắc đến là khi Giác Viễn Thiền Sư truy đuổi Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử đến Hoa Sơn ở phần cuối Thần Điêu. Hiệp Lữ, Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử trong khi tạm lánh ở Thiếu Lâm Tự đã ăn trộm bộ sách này và đã bị Giác Viễn truy đuổi để đòi lại. Tuy nhiên, hai người này đã khéo léo giấu bộ sách vào bụng con vượn trắng nên dù Giác Viễn được sự trợ giúp của Quách Thương và Trương Quân Bảo vẫn không thể tìm thấy và buộc phải quay về. Về sau, Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử bỏ trốn đến dãy Côn Luân thì đánh nhau để tranh giành bộ kinh đến mức cả hai cùng kiệt sức mà chết. Trước khi chết, họ có lời nhờ, Côn Luân Tam Thánh, Hà Túc Đạo chuyển lời đến Giác Viễn về sách là, sách để trong hầu chỉ con khỉ già, nhưng do kiệt sức phát âm không nổi, cộng thêm Hà Túc Đạo là người Tây vực không hiểu tiếng Hán lắm nên nghe nhầm là, sách để trong dầu, nên cả Giác Viễn lẫn Thiếu Lâm Tự đều không hiểu và bộ sách đã gần như bị thất truyền. Gần 100 năm sau, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ khi bị kẻ thù truy đuổi trên núi Tuyết Côn Luân đã vô tình lạc vào thung lũng nơi ở của con vượn già có chứa kinh thư Cửu Dương Chân Kinh. Trong bụng, ở đó, Vô Kỵ đã mổ bụng cứu con vượn già và đã học được toàn bộ nội công Cửu Dương Thần Công trong bộ sách này. Nếu như Cửu Âm Chân Kinh là bí kíp hướng dẫn cách tu tập nội công và các chiêu số võ công thắng địch, chú trọng vào thuộc tính âm nhu, thì Cửu Dương Chân Kinh lại là bí kíp thuần túy tu luyện nội lực. Theo mô tả của Kim Dung, khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh thì trong mình người học sẽ có được nội công Cửu Dương Thần Công hùng hậu vào loại bậc nhất mà không môn nội công nào khác có thể vượt qua. Cửu Dương Thần Công được xem là môn nội công chí dương trong thiên hạ. Mang tính dương cương, nhưng do phát triển dựa trên Cửu Âm Chân Kinh nên có âm dương bổ trợ. Cương nhu hòa hợp, nội lực Cửu Dương Thần Công sinh ra gần như là liên miên bất tuyệt. Có thể hóa giải được những nguồn nội công mang tính âm. Hàn như huyền minh thần trưởng hay huyền âm chỉ, đồng thời phản kích lại tỷ lệ thuận với độ mạnh của lực tấn công bên ngoài. Cửu Dương Thần Công còn có thể giúp người luyện hoán gân chuyển cốt, khiến cơ thể bách độc bất xâm. Nguồn, Wikipedia, Đinh, phát hiện tuyệt thế nội công Cửu Dương Chân Kinh. Phải chăng muốn học, lưu ý, nếu như học Cửu Dương Chân Kinh, nội công của môn phái hiện tại sẽ bị giảm xuống tầng 1 và không thể sử dụng được nữa. Học ngay, chỉ có thằng ngu mới không học. Lăng Huyền Phong hai mắt đỏ ngầu. Cửu Dương Thần Công, đây chính là Cửu Dương Thần Công hàng thật giá thật đó. Tạ ơn Tổ Gia Gia để lại cho tôn tử kỳ ngộ lớn như thế này. Đinh, do Cửu Dương Chân Kinh có phương pháp tu luyện khác biệt so với các loại công pháp hiện có của hệ thống, cho nên hệ thống sẽ tiến hành cập nhật ngay lập tức. Thời gian dự kiến, không một ngày, nói xong, không kịp để cho Lăng Huyền Phong phản ứng. Hệ thống ngay lập tức tiến hành cập nhật, gọi bao nhiêu câu cũng không trả lời. Ai, còn một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì đây, dù sao cũng không có việc gì để làm. Ngủ vậy, đặt lưng nằm xuống, ngay lập tức hắn tiến vào mộng đẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một ngày cứ thế trôi qua trong vô vị. Đinh, hệ thống đã cập nhật xong. Ê, chú em, tỉnh, tỉnh lại đê, bất chợt nghe tiếng gọi của hệ thống. Lăng Huyền Phong giật mình tỉnh dậy. Sạc, đã qua một ngày rồi sao? Tại sao không có ai gọi ta dậy? Ơ hình như là mình dặn dò là không ai được làm phiền đúng không nhỉ? À đúng đúng, lắc lắc đầu một cái. Hắn vươn vai, làm một số động tác thể dục, lấy trong túi trữ vật ra một bát cá sốt canh xương cùng một vài chiếc bánh bao. Vừa ăn hắn vừa hỏi, Anh giai, cập nhật thế nào? Đã hoàn tất, chú em lưu ý từ bây giờ trở đi. Hệ thống tu luyện của chú sẽ thay đổi hoàn toàn. Thay vì tu luyện theo như bình thường, thì chú em sẽ phải tu luyện kinh mạch. Tu luyện kinh mạch là sao? Nghĩa là, cửu dương chân kinh có 9 tầng. Mỗi tầng sẽ chia ra làm một dương. 9 tầng sẽ là cửu dương. Để có thể tu luyện được từng tầng, đòi hỏi phải khai thông kinh mạch tương ứng với các tầng đó. Cụ thể, đệ nhất dương, thủ thái âm phế, đệ nhị dương, thủ thiếu dương tam tiêu, đệ tam dương, thủ thái dương tiểu trường, đệ tứ dương, túc thiếu âm thận, đệ ngũ dương, túc quyết âm can, đệ lục dương, túc thái âm tỳ, đệ thất dương, túc thiếu dương đảm, đệ bát dương, túc dương minh vị, đệ cửu dương, đan điền bản nguyên. Hệ thống liệt kê một lúc 9 đại mạch, sau đó nói tiếp, ngoài ra còn có một đệ thập dương, thập nhất dương và thập nhị dương. Sau này chú lên được đệ cửu dương rồi nói. Còn nữa, thay vì mở mạch lung tung như ngày trước, chú sẽ phải khai thông dần từng kinh mạch một, nghĩa là sẽ bắt đầu từ thủ thái âm phế, tiến thẳng đến đan điền bản nguyên. Được rồi, coi như em có chút chỗ hiểu chỗ không. Vậy tu luyện các tầng như thế nào? Nghe tiếp, mỗi dương sẽ chia ra làm 10 giai. Mỗi giai sẽ tương ứng với 36 chu thiên. Hoàn thành một dương sẽ phải tu luyện đến tất cả là 360 chu thiên. Tiến độ tu luyện sẽ phụ thuộc vào hai cách chính thức. Đánh nhau và cắn đan dược. Hiện tại hệ thống sẽ tung ra tính năng mới. Đó chính là tử linh đan. Để có được tử linh đan, chú em sẽ phải làm nhiệm vụ, hoặc dùng kim tệ để đổi. Tỷ giá đổi là 1 vạn kim tệ để đổi lấy 1 viên. Phác, 1 vạn kim tệ để đổi lấy 1 viên. Anh cắt cổ em luôn đi chứ, gian thương thế này ai chơi lại. Lăng Huyền Phong trợn mắt, kêu ca cái giám, chú có biết là 1 viên này tương đương với 1 chu thiên không hả? Ăn 36 viên là được tiến lên 1 giai rồi còn gì? Chấm, hệ thống khinh bỉ nói. À, hơn nữa là có hạn chế 3 ngày chỉ được dùng 1 lần. Mỗi lần 36 viên, có nghĩa là cách 3 ngày chú mới được ăn đan dược để tiến giai thôi. Lại còn thế nữa, hừ, còn phải khống chế không cho dược lực quá cuồng bạo dẫn đến bạo thể. Cơ mà cơ thể là của chú, thích ăn nhiều hơn anh cũng không cản. Khụ, khụ, thôi được, 3 ngày thì 3 ngày. Lăng Huyền Phong sợ quá nên phải thỏa hiệp. Ai, bây giờ phải tu luyện từ con số không à, ấy chết. Sao chú em lại nói thế? Hệ thống cười hề hề. Không cần thiết, bởi vì trước đó chú em đã mở sẵn 4 mạch, nên hiện tại anh ưu đãi cho chú bắt đầu tu luyện từ đệ ngũ dương. Ok, thật sao, còn phải nói dối chú sao? Quá tốt rồi, vậy bây giờ thực lực sẽ tính như thế nào? Nếu hệ thống tu luyện của em đã thay đổi, từ giờ, mỗi 1 dương của chú sẽ tương ứng với 1 đại giai của võ đạo. Như chú bây giờ đang là đệ ngũ dương nhất giai, tương ứng với cao thủ võ tông nhất trọng. Tuyệt vời, ha ha, vậy ta cũng đã được coi là 1 cao thủ rồi. Lăng Huyền Phong cười lớn. Khách chương.